ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh cảm thấy Bùi Hữu so sánh với đời trước càng khiến người ta nhìn không thấu. Giết giết cứu cứu hai cái hiệp, hắn đến cùng muốn làm gì? Nàng không chút do dự tin tưởng, Bùi Hữu như thật muốn giết nàng, tuyệt đối giơ tay chém xuống, gọn gàng cực kỳ, sẽ không bởi vì nàng là cái tay trói gà không chặt nữ tử có bất kỳ thương tiếc chi ý. Ôn Ninh nắm chặt bên eo túi thơm, lần nữa ý đồ phân tán sự chú ý của hắn. Bùi công tử, chúng ta liền ở chỗ này chờ người tìm đến, không đi ra nhìn xem sao? Từ bọn hắn rời sườn núi đến bây giờ hẳn là quá khứ 3-4 canh giờ, có thể hay không bọn hắn giấu quá ẩn nấp cho nên người bên ngoài tìm không thấy. Bùi Hữu quả nhiên không có lại dùng loại kia muốn giết người ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lóe lên một tia đùa cợt. Người có thể đi. Ôn Ninh nháy mắt mấy cái, chân bất động thời điểm là không đau, cần phải nàng đứng lên. Tạm thời chỉ sợ làm không được, Bùi Hữu khẳng định cũng không muốn cõng nàng hoặc là ôm nàng ra ngoài, đừng nói hắn không nghĩ, nàng cũng không nguyện ý, bất quá, hắn có thể mình ra ngoài trước viện binh a, được rồi. Ôn Ninh không có đem ý nghĩ này nói ra, Bùi Hữu loại kia người tâm tư kín đáo, chẳng lẽ nghĩ không ra. Đời này hắn chán ghét nàng cực kỳ, vạn nhất đem hắn đuổi đi ra, thật mặc kệ nàng, nàng một người ở chỗ này thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Bùi công tử, ta, Ôn Ninh sờ sờ bụng, đói bụng, người không đói bụng sao? Ôn Ninh nhỏ giọng hỏi, buổi sáng trời chưa sáng liền xuất phát, ăn chính là chai thiện, lại gấp đi ra ngoài, không có ăn rất nhiều, nàng vừa mới tỉnh lại, chính là đói tình. Bùi Hữu lại nhìn qua, ánh mắt lành lạnh. Ôn Ninh biết hắn tại chê nàng phiền, nhưng bằng bản lãnh của hắn, ra ngoài bắt con thỏ cái gì, dễ như trở bàn tay. Huống hồ, hắn chẳng lẽ liền không đói bụng sao? Chúng ta, Ôn Ninh bị hắn thấy chột dạ, chờ một chút cũng được. Bùi Hữu nhìn nàng ướt sũng khóe mắt, mím môi, đứng người lên, ra khỏi sơn động. Quả nhiên, không đầy một lát, hắn liền mang theo một con thỏ hoang trở về, còn mang theo chút củi lửa. Ôn Ninh gặp hắn động tác quen thuộc dựng lên đống lửa, lại rút ra chùy thủ, mang theo con thỏ ra ngoài, không hiểu lại nghĩ tới rất nhiều năm trước cái kia đoạn ký ức. Khi đó Bùi Hữu dạy nàng bắt xà, mang nàng bắt con thỏ, cũng sẽ tùy chỗ nhóm một đống lửa, nướng cho nàng ăn. Bây giờ nghĩ lại kỳ thật rất kỳ quái, mặc dù hắn tại lĩnh Nam lớn lên, sẽ bắt cái xà không có gì hiếm lạ, nhưng hắn đến cùng chỉ là cái thư sinh, lại một chút người giang hồ mới có thể bản sự. Thỏ hương vị nướng đến vô cùng tốt, nàng nếm qua một lần sau nhớ mãi không quên, về sau đến sơn lâm hái thuốc, vừa có cơ hội nàng liền muốn hắn nướng một con đến ăn. Nếu như ấn lên đời trước tính, nàng kỳ thật có rất rất nhiều năm chưa ăn qua hắn nướng con thỏ. Bùi Hữu trầm mặc đem con thỏ xử lý tốt, lại trầm mặc tiến đến, đem con thỏ lên giá nướng. Không lớn trong sơn động rất nhanh phiêu đầy mùi thơm, Ôn Ninh thèm ăn nhỏ dãi. Bùi Hữu vừa mới còn mang theo chút khá lớn lá cây trở về, nhìn đã ở trong nước rửa ráy sạch sẽ, con thỏ đã nướng chín hắn liền tại trên phiến lá phân khối. Ôn Ninh nhớ kỳ hắn quen thuộc chia tứ đại khối, hai người bọn hắn một người hai khối, trực tiếp cầm liền gặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Hữu cũng xác thực chia làm tứ đại khối, nhưng chia xong lại liếc nhìn nàng một cái, rủ xuống mắt, tiếp tục dùng chùy thủ cắt phân. Thẳng đến đem con thỏ đều cắt thành lớn chừng ngón cái, mới cầm một nửa đến trước gót chân nàng. Vẫn như cũ không cùng nàng nhiều lời, buông xuống thịt thỏ an vị tôi lại đống một bên, dựa vào sơn động vách đồng. Ôn Ninh vốn đã đói đến không thể chờ đợi, nhưng nhìn lấy cái kia cắt đến tiểu xảo đều đều thịt thỏ, trong lòng lại dâng lên một cỗ khó tả tư vị. Chính như nàng lần trước nhận thấy cảm giác đến, đời này Bùi Hữu, có lẽ thật cùng đời trước, không giống nhau lắm đi. Hắn vừa mới rõ ràng đã dựa theo thói quen của mình đem con thỏ chia 4 khối, nhưng nhìn nàng một chút, lại tiếp tục đưa chúng nó được chia càng nhỏ hơn, là cân nhắc đến lớn như vậy khối, nàng một cái khuê tú, sẽ ghét bỏ bắt đầu ăn chướng tay gai mắt a. Ôn Ninh mím mím môi, cầm lấy thịt thỏ khối nhỏ bắt đầu ăn. Vẫn còn là trong trí nhớ hương vị, ăn mấy khối, nàng cảm thấy không có như vậy đói bụng, trên thân cũng khôi phục một chút khí lực. Gặp đối diện một mực không có động tĩnh, liền hỏi. Bùi công tử, ngươi không ăn sao? Hai người vừa vặn cách đống lửa, kỳ thật Ôn Ninh nhìn không rõ lắm Bùi Hữu mặt, chỉ gặp hắn tựa hồ ngồi dựa vào, không biết là chợp mắt vẫn là thật ngủ thiếp đi. Mặc dù mọc lên lửa, trong ngày mùa đông đồ ăn lạnh cũng rất nhanh. Ôn Ninh động dưới, phát hiện xương bả vai đã không có đau như vậy, đùi phải không dùng sức, miễn cưỡng cũng có thể xê dịch một chút. Nàng vịn động xuôi theo đứng lên, vượt qua đống lửa nhìn sang, mới phát hiện Bùi Hữu sắc mặt dị thường bạch, so vừa mới tại Thái Dương dưới đáy còn muốn trắng bệch mấy phần. Nàng một chân nhảy quá khứ, có chút thăm dò gọi hắn. Bùi công tử, không phản ứng chút nào. Bùi Hữu cho dù là ngủ thiếp đi, cũng từ trước đến nay tỉnh táo. Ôn Ninh ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bùi công tử, cái vỗ này, liền cảm giác trên tay có chút dính, lấy xuống xem xét, đúng là một tay huyết hồng sắc. Ôn Ninh bận bịu đi dò xét phía sau lưng của hắn, lúc này mới phát hiện trên lưng hắn quần áo đều bị huyết thẩm thấu, chỉ là hắn ăn mặc màu đen, không đặc biệt chăm chú nhìn, cũng không dễ thấy. Bùi Hữu, Ôn Ninh đầy đẩy hắn, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Ôn Ninh nhất thời có chút hoảng, nàng khi tỉnh lại nhìn thấy Bùi Hữu mê man, hoàn toàn chính xác nhớ hắn trên thân chỉ sợ không chỉ cái kia rõ ràng mấy chỗ tổn thương. Nhưng hắn sau khi tỉnh lại hành động tự nhiên liền muốn đối nàng rút đao, nàng chuyện đương nhiên cho là hắn trên thân chỉ là một chút không cần gấp gáp bị thương ngoài da. Khó trách hắn không có một mình ra ngoài tìm cứu binh, là từ cảm thụ tổn thương nặng hơn, sợ người một nhà không tìm được, ngược lại chống đỡ không nổi ngất xỉu ở trên đường A, vậy hắn vừa mới còn ra đi cho nàng bắt thỏ rừng, còn châm lửa đống đỡ ra nướng, đã nướng chín con thỏ lại như vậy cẩn thận cho nàng cắt thành khối nhỏ. Ôn Ninh lần thứ nhất, đối Bùi Hữu sinh ra mấy phần không tự chủ được áy náy. Mặc dù nàng khi tỉnh lại còn muốn lấy muốn hay không thừa cơ giết chết hắn, nhưng hắn đến cùng không phải lên đời Bùi Hữu, hắn sự tình gì đều chưa làm qua. Thậm chí, cùng đời trước Bùi Hữu có chút khác biệt, nàng kỳ thật cũng không phải, như vậy muốn hắn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nàng biết hắn thụ thương nặng như vậy, sẽ không cần hắn ra ngoài tìm đồ ăn. Ôn Ninh cầm khăn lau đi máu trên tay, do dự một hồi, vẫn đưa tay thăm dò trán của hắn ôn. Quả nhiên là nóng hồi, nàng lần này đi ra ngoài chỉ là đi một chuyến tử phường mà thôi, trên thân không có mang túi nước. Nàng trên dưới nhìn xem Bùi Hữu trên thân, cũng không có. Không có nước, lại không có dược, nàng cũng không thể tùy tiện xử lý miệng vết thương của hắn. Ôn Ninh nghĩ nghĩ, đem mình áo lông cởi xuống, trải trên mặt đất. Viện hắn nằm nghiêng trên mặt đất. Tốt xấu không muốn tựa ở trên vách đá đè ép vết thương đi. Nàng lại nhảy về nàng vừa mới ngồi địa phương, đem Bùi Hữu cho lúc trước nàng áo lông lấy tới, cho hắn đắp lên. Phát nhiệt nàng kinh nghiệm phong phú, giống hắn dạng này tay chân lạnh buốt, sắc mặt tái nhợt thời điểm, nhiệt độ tại kéo lên, sẽ cảm thấy lạnh, chính là cần giữ ấm. Làm xong những này, nàng lại lấy ra trong ngực hắn khăn, lại cầm mình khăn, thử khập khiễng đi ra ngoài. Bùi Hữu vừa mới đã có thể đem cái kia vài miếng lá cây rửa sạch sẽ, kề bên này hẳn là có nước, không lâu hắn liền sẽ từ sắc mặt trắng bệch biến thành sắc mặt ửng hồng, khi đó liền cần hạ nhiệt độ. Ôn Ninh đi ra hẹn nửa dặm đường, liền nhìn thấy một dòng suối nhỏ, đem hai đầu khăn đều rửa sạch ướt nhẹp, lại khập khiễng đi trở về. Đợi trở lại sơn động lúc, phía sau tất cả đều là mồ hôi. Nàng thở dài, đem trên cái khăn nước vặn một chút tại Bùi Hữu trên môi. Ăn người miệng ngắn bắt người nương tay, ai bảo nàng vừa mới ăn hắn trọng thương trả lại cho nàng bắt tới con thỏ đông. Huống hồ người này đi, hủy nàng đời trước không sai, thủ đoạn ngoan lệ không sai, thế nhưng không phải không còn gì khác không chết không thể. Gia hòa 18 năm tuyên bình chi loạn, nếu như không phải hắn, đại giận chết yểu hạ đại loạn. Ôn Ninh gặp hắn sắc mặt dần dần biến đỏ, kiểm tra trán của hắn, quả nhiên càng nóng, liền đem hai đầu khăn thay phiên thoa lên hắn trên trán. Nhưng nàng cũng biết cái này không được bao lớn tác dụng, vẫn là phải bọn hắn sớm đi bị phát hiện, tranh thủ thời gian tiễn hắn đi chữa bệnh dùng dược mới tốt. Tuy là nghĩ như vậy, trên tay nàng cũng không có nhàn rỗi, vẫn là càng không ngừng cho hắn đổi lấy khăn. Bùi Hữu ngay tại dạng này một lạnh một nóng trong hỗn độn, khó được tiến vào một trận chân chính thuộc về mình mộng cảnh. Cách chương